Siêu cấp cưng chiều. Chương 887, thành viên tổ liên hợp thông tin của hội quốc tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh đứng yên, liếc xéo cô. Chuyện gì? Em gái à, chúng ta đã nói chuyện xong từ lâu rồi. Làm trễ nải việc quan trọng của tôi. Cô Kakahong gánh nổi trách nhiệm đầu. Tôi không phải công tước. Sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Mặt Lê Tiếu lạnh tanh. Lập tức dùng xe đi động gọi một cú điện thoại. Xuống lầu, khu dành cho khách VIP. Diệp Tinh khó hiểu nhìn Lê Tiếu. Không rõ xuất phát từ tư a tưởng nào đó. Cô ta chẳng ưa gì cô. Tịch La hất mặt về phía ghế sofa. Ngồi đi, hay là chờ tôi thỉnh cô. Diệp Tinh cười khẩy một tiếng. Hất mái tóc dài. Ngại quá, tôi không rảnh. Cô ta tỏ vẻ muốn rời đi. Lê Tiếu dựa người vào ghế sofa. Cúi đầu mân mê móng tay. Steven sẽ tới đây ngay bây giờ. Cô chắc là mình không rảnh. Diệp Tinh nheo mắt. Dường như không phân biệt được câu nói của Lê Tiếu là thật hay đùa. Cô ta còn chưa nhìn ra manh mối thì một người đàn ông tóc vàng khoảng hơn 30 tuổi vội vã bước ra từ thang máy ở bên cạnh hành lang. Vừa nhìn thấy người đó, Diệp Tinh lập tức mỉm cười lễ phép. Chào anh ta, Steven, đã lâu không gặp. Steven cao hơn 1m85, mặc một bộ vest màu xám kiểu anh. Ánh mắt lướt qua đầu Diệp Tinh, dừng ở trên người Lê Tiếu. Anh ta đi thẳng tới trước mặt Lê Tiếu. Không nói gì mà rút luôn di động ra bấm một dãy số. Điện thoại Lê Tiếu vang lên. Steven thả lỏng nét mặt. Tươi cười chào hỏi. Chào cô, lần đầu gặp cô, tôi rất vinh hạnh. Diệp Tinh không cam lòng. Chẳng lẽ là vì Lê Tiếu quen biết Tổng Giám Mục và Công Tước? Thầy Lê Tiếu chuẩn bị đứng dậy bắt tay Steven. Cô ta vội chen vào nói. Steven, là tôi hẹn anh. Anh ta không nằm trong số các quan chức cấp cao vừa tháp tùng công tước xuống lầu. Diệp Tinh kiêu căng tự mãn. Bất luận thế nào cũng không muốn để Lê Tiếu phá đám. Steven bắt tay với Lê Tiếu. Đột nhiên nghe Diệp Tinh nói thế thì nghiêng đầu. Nói với vẻ áy náy. Thật ngại quá. Hôm nào chúng ta hẹn lại nhé. Chúng ta đi thôi. Lê Tiếu liếc nhìn vẻ mặt không cam lòng của Diệp Tinh. Hờ hững nhếch môi nói. Cách chương.